Chương 952, Mộ huyệt. Vì cái gì Trần Mạch sẽ hoài nghi đáy nước rất đơn giản à, không phải vừa tốt không có dò xét đến thi khí sao? Cái này trên mặt sông kết một lớp băng dày cộm, cái này băng là có thể hoàn toàn ngăn cản thi khí tiết lộ, vậy tại sao không thể hoài nghi đâu? Mà lại bọn họ thật không có ai đi lưu ý dưới sông, mặt sông khả năng đi qua vô số lần, nhưng là ai có đánh vỡ qua băng đâu? Vị đại ca kia là một cái người chơi chú ý tới Trần Mạch. Trần Mạch lắc đầu, không có gì, có người nhìn qua đáy sông sao? Không có. Đáy sông chẳng lẽ có cái gì đó? Bọn họ có người là nhìn đến Trần Mạch từ nhỏ hoàng trên thân nhảy xuống, cảm giác hắn là cao thủ. Trần Mạch đi hướng mặt sông, sau đó cúi đầu nhìn lấy trong sông bơi lên cá. Bình thường thoạt nhìn là không có gì, nhưng là để Trần Mạch cảm thấy rất quái dị chính là những thứ này ngư du đến phá lệ hưng phấn. Những thứ này ngư du đến rất nhanh, nhưng là bây giờ lạnh như vậy, băng dưới đáy nước ngư chính thường sẽ không như thế phát triển. A Lâm Khả Hân nói ra một cái thường thức tính vấn đề. Cái này có cái gì à? Điều này chẳng lẽ đều cần hoài nghi gì sao? Phanh Trần Mạch một chân đem mặt băng dâm nát. Mọi người, ta dựa vào giày như vậy mặt băng trực tiếp đạp vỡ mẹ nó, người chơi này lực lượng giá trị bao nhiêu a? Cái này cao thủ đây tuyệt đối là cao thủ. Sau đó có mấy cái người chơi học cùng Trần Mạch một dạng, thế nhưng là tại trên mặt băng không ngừng nhảy tới nhảy lui đều dâm không vỡ. Bọn họ đa số đều là người chơi bình thường, mà Trần Mạch lực lượng giá trị quả thực là nghiền ép bọn họ a. Lần này Trần Mạch trong mắt bọn hắn thì khoa trương hơn bịch. Trần Mạch trực tiếp thân thủ sau đó bắt lấy một con cá này tại Trần Mạch trong tay không ngừng nghịch lấy, sau đó Trần Mạch vươn tay đặt ở con cá kia bên miệng, cá trực tiếp đối với Trần Mạch tay tắt tới. Mọi người thấy chính là gương mặt ngộng bức, cái này làm gì đâu, đinh ngươi miễn dịch cảm nhiễm hiệu quả. Trần Mạch khỏe miệng hơi hơi nhất câu, quả nhiên là dạng này đại ca, ngươi đây là làm gì đâu? Một cái người chơi dẫn theo kiếm nghi ngờ hỏi. Ngươi thử một chút. Trần Mạch đem cá đưa tới. Đinh, ngươi đã bị lây bệnh, mỗi giây rơi xuống điểm sinh mệnh, thuộc tính tiếp tục tính hạ xuống. Cái kia người chơi, ta dựa vào con cá này có thể khiến người ta cảm nhiễm, cái này cá cũng bị lây bệnh. Cái kia người chơi hoảng sợ nói, ta dựa vào không phải đâu, trong nước cũng bị lây bệnh rồi. Mọi người hào hào kinh hô, sau đó càng nhiều vây quanh. Như vậy hiện tại Trần Mạch có một cái hoài nghi, nếu để cho cái này Lưu Tuyết Thành bách tính cái thứ nhất cảm nhiễm không phải là bị côn trùng cắn đâu, mà là bởi vì ăn cái này trong sông cá đâu. Nếu là như vậy, trong sông có thể là đệ nhất tiết lộ điểm. Có sự hoài nghi này, Trần Mạch bắt đầu quan sát tỉ mỉ lấy con sông này. Đại thần, đây là cái gì tình huống a? Có người hỏi hướng Trần Mạch. Đi dò xét con sông này đi, nhìn xem có cái gì chỗ đặc thù. Trần Mạch nói ra. Được rồi, những thứ này người chơi đều là kiếm cơm. Bọn họ làm nhiệm vụ này là vì hào hoa nhiệm vụ khen thưởng cùng tiền, cái này có thể là giống như là Bắc Băng Đế quốc ban bố nhiệm vụ A, phần thưởng kia tuyệt đối sẽ không thiếu, coi như phân một điểm có thế có rất nhiều, dù sao chuyện này là để đế quốc đều sợ hãi. Ngươi suy nghĩ một chút, một khi bạo phát, toàn bộ Bắc Băng Đế quốc không đều xong, sau đó chúng quanh người chơi hào hào tản ra quan sát đến con sông này có cái gì chỗ đặc thù. Hiện tại trong mắt bọn hắn, Trần Mạch cái kia chính là đại thần, bọn họ dù sao hiện tại không có bất kỳ cái gì đầu mối. Mà giờ khắc này xuất hiện một cái tại bọn họ trong cảm giác giống như thật lợi hại người, vậy dĩ nhiên sẽ nghe hắn. Đại thần, ngươi là bảng xếp hạng đẳng cấp phía trên Vina O sao? Có cái mội tử lặng lẽ nhẹ nhàng bu lại hỏi hướng Trần Mạch. Anh không có ở bảng xếp hạng. Trần Mạch lắc đầu nói ra. Bên cạnh sở lại hà bọn họ nín cười. Ân, xác thực không có tại bảng xếp hạng đẳng cấp, nhưng là so với ai khác đều mãnh liệt. Đại thần, bên này, ngươi nhanh tới xem một chút, nơi này có một nơi. Một người đối với Trần Mạch hô, sau đó thật nhiều người toàn bộ vây lại. Nơi đó mặt băng bị người chơi dùng kỹ năng đánh ra một cái hố to. Trần Mạch đi tới phát hiện cái gì đáy sông có một khối đá, nhưng là giống như có một ít dòng nước tại hướng thạch đầu dưới đáy theo chảy đến đi dáng vẻ. Đây là cái gì tình huống rất hiển nhiên, cái này 5-6 mét lớn thạch đầu dưới đáy cần phải có cái động. Trần Mạch tế ra một cái phổ thông vũ khí, sau đó lực lượng trực tiếp chẳng tới. Oanh, làm hạt bụi cùng đáy nước bùn tán đi thời điểm, vô số đại lượng nước tại điên cuồng tụ hợp vào cái kia cái cự đại động, không sai, cái này thạch đầu dưới đáy đè ép một cái gần 2 mét lớn động. Xem ra chính là chỗ này, ta dựa vào ẩn tàng địa đồ, cái này cái kia không phải là nhiệm vụ điểm A, ta đi tìm lâu như vậy, nguyên lai thật giấu ở đáy sông A. Mọi người hào hào kinh hô đi vào đi. Trần Mạch nhìn lấy Lâm Khả Hân nói một câu ừm siêu siêu, sau đó bọn họ nguyên một đám hào hào nhảy vào, những cái kia người chơi hào hào cũng là đi theo bước tiến của bọn hắn. Nhảy vào đi về sau là một cái khoảng cách dài mạch nước ngầm. Cái này mạch nước ngầm, lòng đất không gian đem bọn hắn trong tưởng tượng đều phải lớn hơn nhiều, may mắn bọn họ đều là người chơi, nín thở năng lực so sánh với hiện thực muốn tăng lên rất nhiều lần, nếu không chỉ sợ có không ít muốn bị nín chết. Bịch 2 phút đồng hồ về sau, Trần Mạch nổi lên mặt nước, đi tới một cái dưới đất không gian. Lâm Khả Hân bị Trần Mạch kéo tới, Sở Nại Hà theo sát phía sau, ta dựa vào cái này tờ mở sẽ không phải là một cái mộ huyệt ta. Sở Nại Hà kinh hô một tiếng. Trần Mạch gật gật đầu, là mộ huyệt, như vậy hiện tại tình huống rất sáng suốt. Không sai, tình huống sáng suốt, một cái mộ huyệt, tại đáy sông lối vào, khả năng chỉ là cửa vào một trong, sau đó trong huyệt mộ thi khí cũng hoặc là trong huyệt mộ một cái đồ vật thông qua cửa vào rời đi, đưa đến tình huống ngoại giới. Cái này cái kia thi vương, hoặc là rời đi, hoặc là còn ở nơi này, hẳn là còn ở nơi này, bởi vì nếu như rời đi, như vậy lấy Lưu Tuyết Thành phòng bị cùng cường giả số lượng, hoàn toàn chịu không được. Thời khắc này Lưu Tuyết Thành đã là triệt để luân hãm, thậm chí chung quanh mấy cái thành cũng đã sớm luân hãm một cái tiếp theo một cái, người chơi cũng là nổi lên mặt nước bỏ lên, ta đi cái này vờ ơ y ma thật là ẩn tàng địa đồ a, thật lớn a, tốt rung động địa phương, mọi người hào hào kinh hô. Nhanh vào xem có tình huống như thế nào, sau đó những cái kia người chơi hào hào chạy về phía trước địa phương bọn hắn tới, bọn họ đương nhiên cảm kích Trần Mạch A, nhưng là cảm kích về cảm kích, ai cũng muốn trước tiên đi lên phía trước. Bởi vì ở phía sau không vớt được chỗ tốt rồi, dù sao coi như treo cũng sẽ không thật chết mất, chúng ta cũng đi sao? Cái kia Vân Thanh muội tử nhỏ giọng hỏi. Sở Nại Hà nhìn về phía Trần Mạch hỏi, đại ca, hiện tại làm thế nào theo là được? Trần Mạch cũng không biết phía trước có cái gì, bất quá có người chơi ở phía trước dò đường không phải rất tốt sao?